trong đó có rất nhiều bí ẩn. Thần Nam rất muốn lập tức hỏi cho rõ đến cùng, nhưng là lúc này Đại Bằng Thần Vương nhìn hắn mà nói, bây giờ ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Một lát nữa chúng ta trò chuyện kỹ hơn, bây giờ ta muốn đi giúp Thiền Mã một tay. Cường giả trong truyền thuyết nửa đoạn thân thể đột phá phong ấn mà ra, dựa vào một chút tàn hồn mà đã có thần thông cường đại như vậy. Ta rất muốn thấy Thiền Mã trong truyền thuyết trọng tổ chân thần trở về. Dứt lời, Đại Bằng Thần Vương liền biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh và một câu nói vọng giữa không trung. Người đi về chỗ ẩn cư của ta chờ đợi, lâu thì một ngày, nhanh thì nửa ngày ta sẽ quay lại. Tâm tình của Thần Nam vô cùng kích động, lần này không những thu thập được xá lợi của thành thiện cổ Phật, làm hy vọng phục hồi lại vũ hình tăng thêm một phần, còn sơ bộ nắm được bí mật của thần gia, có hy vọng tìm hiểu được chân tướng khó có thể tưởng tượng, làm sao không làm cho hắn kích động cho được. Dựa theo trí nhớ, Thần Nam triển khai thần vương dực bay về hướng ẩn cư của Đại Bằng Thần Vương. Trên đường, Thần Nam suy nghĩ rất nhiều. Sau khi cơn kích động của hắn qua đi thì Thần Nam chợt lạnh cả người. Thần gia muốn làm sống lại một nhân vật từ thời thái cổ hồng hoang ư? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tới lúc nghịch chuyển huyền công, sau đường xuất hiện nhiều loại binh khí cùng với một đạo ma ảnh. Huyền công bây giờ vận chuyển được thuận hướng, nhưng những binh khí này cũng với đạo ma ảnh không rõ nọ, nhưng càng ngày càng thêm rõ ràng hơn. Lẽ nào kẻ được phục sinh chính là nhân vật phía sau lưng của hắn? Lẽ nào quá trình phục hoạt này cần có đến thân thể của con cháu thần gia ư? Chỉ cần nghĩ đến đây, Thần Nam đã cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Mây trắng vụt qua, cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Thần Nam phi hành nhanh như chớp, trước chừng đông đã về đến nơi ẩn cư của Đại Bằng Thần Vương. Bái kiến thượng tiên, Hậu Thiên Đế đang bay lượn trên sơn cốc lên tiếng. Trời ạ, ta rất nhớ các ngươi, cuối cùng các ngươi cũng đã trở lại. Tiểu Phượng Hoàng nghe thấy vậy, nhanh chóng từ trong sơn cốc bay ra, đôi mắt ngấn nước, hiển nhiên Tiểu Bất Điểm đã quen với việc sống cùng bọn Thần Nam. Thời gian vừa rồi sống một mình thật không dễ chịu gì. Thần Nam cai phở nội thiền địa, thả hai con rồng ra ngoài. Đại Thần Côn tại thượng, chúng ta đã quay lại căn cứ của Thần Vương rồi. Lòng Bảo Bảo cả kinh kêu lên. Thần Nam chào hỏi mấy tên đó xong, liền lẳng lặng đi vào trong sơn cốc để liệu thương. Hắn ta đang đợi Đại Bằng Thần Vương trở về, giải quyết hàng loạt vấn đề còn đang mơ hồ đó. Đáng chết, thật là làm cho người ta khó có thể tin được. Thần Nam ngồi ở trong rừng đá, hùng hăng đập nát một khối cự thạch bên cạnh. Tất cả phảng phất giống như một giấc mộng, không ngờ thiên giới lại có một gia tộc họ Thần lâu đời. Nghe khẩu khí của Đại Bằng Thần Vương, gia tộc này tựa hồ cường đại tới mức làm cho các thần vương cũng phải rất kiêng dè. Thần Nam là một nhân vật loại nhỏ bé, sống lại từ trong thần mộ tại nhân gian, phá toái hư không tiến vào thiên giới. Trên đường đầm đầm chém chém, vẫn ghi một mình truy tìm tông tích của mọi thứ. Bây giờ, một hậu viện cường đại xuất hiện trước mắt của hắn. Hắn không biết là nên kích động hay là thắc thỏm bất an đây. Sau khi bình tĩnh lại, Thần Nam quyết định chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gặp trường hợp xấu nhất, Thần Chiến là đại phản đồ của thần gia. Hắn là con của phản đồ, thật không biết tương lai làm thế nào đối mặt với thần gia trong truyền thuyết. Không lẽ lại phải đối địch với gia tộc cổ lão cường đại này sao? Ánh mặt trời rọi vào sơn cốc, xa xa những đóa hoa đẹp một cách quỷ dị tỏa ra mùi hương nồng nàn. Đường ngày đã trôi đi, sắp đến giờ ngọ, Thần Nam có chút lo lắng, hắn sợ Đại Bằng Thần Vương gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hắn đã quá lo lắng, và đúng giữa trưa, một tiếng hú dài từ xa vang vọng, một kim sắc thân ảnh giống như một chiếc cầu vồng ngang trời lưu lại trên không từng đạo tàn ảnh rất dài. À, Thần Vương Lão Tổ đã quay lại rồi. Hận Thiên Đề có chút kinh hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cũng phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Ai da, Lão Ma Vương đã trở về rồi. Bầu trời của ta tử này sẽ mất đi sắc màu. Thống khổ, thật là thống khổ. Ta ghét Lão Ma Vương. Tiểu Bất Điểm đáng thương bay đến núp sau lưng Thần Nam, lén lén trộm nhìn kim ảnh càng ngày càng tiến lại gần. Vụt một tiếng, bên trong sơn cốc, một trận cuồng phong nổi lên. Kim sĩ Đại Bằng Thần Vương từ trên trời hạ xuống, đồng thời kèm theo một tiếng thét lớn. Hai đứa các ngươi lại lười biếng. Hận Thiên Đề, ngươi bây giờ lập tức bay 50 vạn dặm cho ta. Hận Thiên Đề thiếu chút nữa là ngất đi. 50 vạn dặm mà Lão Thần Vương vừa nói là khái niệm gì? Hắn đâu phải là Đại Bằng Thần Điểu Trần Chính cơ chứ? Khoảng cách xa như vậy, hắn phải bay liên tục mất vài ngày. Thần Vương, Tiểu nhân, tiểu nhân. Cái gì mà tiểu nhân? Bày 60 vạn dặm cho ta. À, à cái gì? Con không đi sao? Lại tăng thêm 20 vạn dặm nữa. Hận Thiên Đề tuy sợ muốn ngất đi nhưng không dám nói thêm một câu nào, vỗ cánh bay lên, nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Đại Bằng Thần Vương lẩm bẩm muốn kích hoạt huyết mạch thần điểu đại bằng trong người của y, chỉ có khi đôi cánh mệt đến mức muốn đứt đôi cánh rụng ra, hàng ngày miệng thổ máu tươi mới được. Thần Nam thầm thương cảm cho Hận Thiên Đề, có một lão tổ biến thái như vậy dạy dỗ, không bị hành hạ chết đi sống lại mới là lạ đấy. Nhưng đối với tiền đồ của Hận Thiên Đê, hắn càng ngày càng lạc quan hơn nhiều. Tiểu Phượng Hoàng núp phía sau lưng của Thần Nam thì thầm: Ác côn, ma vương, đổ điền, biến thái. Còn tên khốn kia nữa, núp cái gì mà núp, nhanh xuống vùng nham thạch dưới đất bế quan, lúc nào có thể thuận theo nham thạch mà đi tới tầm trái đất, hoặc có thể thu phục được một hỏa hồn thì mới được quay trở lại đây. Nghe Đại Bằng Vương nói như vậy, Tiểu Phượng Hoàng như muốn phát khóc, thút thít mà nói: Ta sợ, ta còn nhỏ, ngươi không thể hành hạ ta như vậy được. Đại Bằng Thần Vương giận dữ: Có cái gì đáng sợ đâu, lúc ta bằng ngươi đã bắt đầu chinh chiến với yêu ma và tiên thần, mỗi ngày đều vật lộn giữa hai bờ sinh tử. Dù sao, ngươi cũng là thần điều Phượng Hoàng, không thể làm tiểu thư yêu kiều được, bởi vì đây là thiên giới cường giả vi tôn. Nếu như ngươi không có thực lực tương ứng với bản thân, sớm muộn gì cũng trở thành sùng vật của người khác, làm mất mặt cầm loại hoàng giả của chúng ta. Ta Tiểu Biệt Điểm cúi đầu, cuối cùng đột nhiên ngẩng phát đầu dậy: Ngươi là đồ biến thái, đồ điên, đồ ma quỷ. Bất quá sau khi phát tiết xong, Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh bay về miệng núi lửa cách đó 10 dặm. Đại Bằng Thần Vương mặc dù yêu cầu nghiêm ngặt nhưng Thần Nam rất tán thành. Tiểu Phượng Hoàng quá yếu, quả thật phải có nghiêm sư dạy dỗ như vậy. Với thiên phú cùng thân phận của nó, thành tựu trong tương lai thật không thể tưởng tượng được. Thần Nam cười mà nói: Thần Vương cũng quả nhiên biết cách dạy dỗ, không biết Thần Vương có thể thu thêm 2 đồ đệ nữa được không? À, Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng, Thần Nam người thật là đáng ghét đấy. Lòng Bảo Bảo vừa nghe thấy vèo một cái đã biến mất. Từ Kim Thần Long so với Tiểu Long còn nhanh hơn, một cái quẫy đuôi đã biến mất bên ngoài sơn cốc, chỉ để lại một câu nói như có như không. Đùa à, Long đại gia lớn tuổi như vậy, nếu bị tên biến thái này hành hạ mỗi ngày, ta thả tự sát còn hơn. Đại Bằng Thần Vương lộ ra nụ cười hiếm thấy mà nói: Ta không có gì để dạy cho bọn chúng, phương pháp tu luyện của ta chỉ thích hợp dạy cho cầm loại tu giả mà thôi. Nghe thấy những lời này, cái đầu trộm cắp của Long Bảo Bảo ló ra, sau đó lắc lư bay lại. Con rồng du côn thì cẩn thận hơn, đứng ngoài sơn cốc mà quan sát. Thần Nam cũng không phải là thật sự muốn giao 2 con rồng cho Đại Bằng Thần Vương. Hắn cũng biết được rằng 2 con rồng này không thích hợp cùng cầm loại hoàng giả trước mặt tu luyện. Cái mà hắn thực sự quan tâm là bí mật của thần gia, bây giờ rút cùng có cơ hội hỏi rồi. Đại Bằng Thần Vương cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Thần Nam. Y chăm chú nhìn Thần Nam mà nói: Toàn lực vận chuyển huyền công của ngươi, cho ta xem chiến hồn sau lưng của ngươi cùng với mấy loại binh khí thần bí xem nào. Thần Nam trong lòng vừa động, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng lan tỏa, kim sắc quang mang phát ra kim sắc hỏa diễm rừng rực bốc cháy. Một kim sắc thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau lưng của hắn. Kim ảnh hai mắt nửa nắm nửa mở, 2 đạo quang mang không ngừng lấp lánh, ẩn ước toát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Một tiếng trồng gầm vang vọng sơn cốc, trong tay phải của kim sắc thần ảnh có một thanh kim sắc thần đao, hình đầu trồng ngậm lưỡi đao sống động như thật. Phát ra từng trận long ngầm, một long ẩn ước uốn lượn xung quanh thần đao. Trong tay trái của kim sắc thần ảnh là một binh khí hình người dài hơn 1 thước, hình ảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng có thể thấy rõ trên binh khí hình người này được bao quanh bởi một sợi dây xích, dường như là bị dây xích trói chặt. 7 hình ảnh binh khí khác không được rõ ràng cho lắm, lờ lửng xung quanh Thần Nam, phát ra khí tức thần bí. Đáng sợ, thật là đáng sợ qua đi. Đại Bằng Thần Vương nhẹ giọng tự nói, tựa hồ cực kỳ chấn kinh. Y trước tiên đi tới phía trái Thần Nam, chỉ vào cái hình một cái thuận bài tương đối rõ hơn một chút, phát ra khí tức cổ lão mà nói. Đây chính là cổ thuận thạch cảm đường trong truyền thuyết. Ta nghĩ nếu thế gian quả thực có một tấm thuận bài như vậy thì cho dù Tây Phương chủ thần cùng Đông Phương thần vương cũng không công phá được đâu. Thạch cảm đương ư, nó có lai lịch như thế nào? Cho tới bây giờ Thần Nam mới biết tên của cổ thuẫn này. Tương truyền đó là một cổ thuẫn thần bí lưu truyền từ thời kỳ trong thần thoại, nhưng nghe nói nó đã bị vỡ tan tành, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ lắm. Đại Bằng Thần Vương lại chỉ vào một kim ảnh mơ hồ nhìn giống như thanh trường kiếm thản thở. Đây chắc chắn là Liệt Không Kiếm, truyền thuyết là vô thượng hùng khí có thể trảm thần diệt tiên, đáng tiếc tục truyền nó đã bị gãy vụn. Tiếp theo y đi tới phía bên kia của Thần Nam, chỉ tới cái bóng cong cong mơ hồ mà nói, đây là Hậu Nghệ Cung trong truyền thuyết, uy lực vô cùng lớn, nếu có đủ tu vi khống chế nó, nghe nói đó là một khôi bảo có thể vượt qua không gian để mà diệt thần sát ma. Chỉ là đáng tiếc, tuy hiện ra hình ảnh bên cạnh người của ngươi, tương truyền là cung này vẫn lưu lại trên thế gian, nhưng tối thiểu đã bị mất đi nửa hồn, mất đi một nửa chân linh lực. Thần Nam kinh ngạc hỏi, cái gì, làm sao lại như thế? Đại Bằng Thần Vương trầm giọng mà nói, nói như thế này cho dễ hiểu, phàm những thần binh hiện ra bên cạnh ngươi lúc này đều là những côi bảo truyền lại từ thời thái cổ, bất quá không phải những côi bảo là đã triệt để bị phá hủy thì cũng đều đã mất đi một bộ phận hồn. Không phải chứ, Thần Nam đầy vẻ không tin, hắn không phải là một kẻ tự đại đến mức cho mình là một nhân vật đáng nể, cả thế giới không thể chuyển động xung quanh hắn được. Đại Bằng Thần Vương cười nhẹ mà nói, bởi vì ngươi là người thứ 10 trong truyền thuyết. Ngất mất thôi. Thần Nam càng nghe càng không hiểu, người thứ 10 trong truyền thuyết, người thứ 10 trong thiên hạ ư, cao thủ thứ 10, tự cổ chí kim ư, có quá khoa trương không, trừ khi bị ấm đầu, không thì chẳng có kẻ nào tin cả. Đại Bằng Thần Vương nhìn sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, khẳng định, không sai, người chính là người thứ 10 trong truyền thuyết, ngôi sao đen đuổi thứ 10, ngôi sao xui xẻo thứ 10 đấy. Ngất mất tiếp thôi. Thần Nam tức đến mức phát cười, còn tưởng là người thứ 10 trong cao thủ kiệt xuất, kết quả lại là con quỷ xui xẻo đứng thứ 10. Tiền bối, người có nói đùa không đây? Cái loại này cũng có thể xếp hạng sao? Có thể dự đoán sao? Đúng vậy, bởi vì ngươi là người của thần gia, bởi vì công pháp người tu tập có tên là Vũ Điển, còn gọi là Hoán Mã Kinh. Mặc dù biết tên chính thức của Huyền Công gia truyền, nhưng Thần Nam càng thêm khó hiểu, bởi vì bộ huyền công này, cái này có thể chứng minh điều gì? Đúng vậy, chính bởi vì nó, Đại Bằng Thần Vương trầm giọng mà nói. Vũ Điển bao là vạn trượng, được xưng là kỳ công uy chấn cả cổ kim vạn trượng, thiên hạ đệ nhất, có nhiều huyền công có thể so sánh với nó. Nhưng chỗ đáng sợ nhất của Vũ Điển chính là ở tên gọi khác của nó là Hoán Mã Kinh. Nó không phải chỉ là một loại công pháp, mà đó chính là một loại cấm kỵ trận pháp, dùng thân người làm vật bố trí trận pháp ấy. Thần Nam cảm giác trong người dậy lên một cỗ hàn khí, hắn cúi người mà nói, xin thần vương giải thích rõ ràng, dù vạn bối có khả năng là thần gia hậu duệ như người nói, nhưng vạn bối vốn sinh trưởng tại nhân gian giới, căn bản không biết những bí mật cấm kỵ của huyền công này, thậm chí vừa mới biết nó có tên là Hoán Mã Kinh. Đại Bằng Thần Vương nhìn chằm chằm vào Thần Nam mà nói, người nói thật chứ? Sao phải? Đại Bằng Thần Vương lộ thần thái suy tư mà nói, thần gia tại nhân gian giới lẽ nào là huyết mạch hậu đại của đại phản đồ thần gia Thần Chiến ư? Theo truyền thuyết, Thần Chiến không lưu lại huyết mạch, đây là có lẽ truyền thuyết đã nhầm rồi. Nhưng bất kể như thế nào, người cũng là hậu duệ của thần gia. Nếu không thì không thể nào người tập được Hoán Mã Kinh, hơn nữa lại trở thành người thứ 10. Đến bây giờ, Thần Nam đã không vội vàng gì, bình tĩnh chờ đợi Đại Bằng Thần Vương thuật lại chi tiết cho hắn nghe. Người của thần gia thật là điên cuồng, nhưng cũng thật là cường đại tới mức khiến thần vương thiên giới đều kiêng dè vô cùng. Tương truyền gia tộc này từ thái cổ truyền thừa đến nay, tuy không ai tin vào lời đồn này, nhưng thiên giới thần vương cùng với các cường giả không ai dám coi thường gia tộc ấy. Truyền thuyết bọn họ muốn triệu hồn phục sinh cho một cường giả đã từ thái cổ. Vì cái lý tưởng điên cuồng và phi thực tế này, tương truyền gia tộc này từ xưa đến nay vẫn tuyệt đối chấp hành, không thể tưởng tượng được rốt cục đã động được gì đã đẩy bọn họ, khiến cho bọn họ chưa bao giờ thay đổi niềm tin của mình. Đại Bằng Thần Vương thở dài mà nói, truyền thuyết kẻ được phục sinh là tổ tiên của thần gia, người thần gia rất khó hiểu, không hiểu vì sao bọn họ lại có niềm tin cố chấp như thế. Có lẽ tổ tiên từ thời thái cổ kia thực sự là một nhân vật có thể chấn động cổ kim, ngạo thế vạn cổ. Có lẽ có một ngày y thật sự có thể sống lại. Theo truyền thuyết, vì tổ tiên của thần gia là người không thể bị hoàn toàn hủy diệt, tàn hồn của y phiêu đãng khắp thiên địa, vạn kiếp khó có thể hoàn toàn bị hủy diệt. Còn trong cơ thể của người thần gia có huyết dịch của tổ tiên từ thời thái cổ đó, cũng ẩn tàng một bộ phận nhỏ lực lượng tàn hồn đó. Loại lực lượng tàn hồn này được truyền từ đời này sang đời khác. Chỗ độc đáo của Hoán Ma Kinh không phải là các loại tuyệt học được thêm vào sau đó, còn bộ phận tinh hoa nhất chính là phần tổng cương có vài ngàn chữ, với lại lộ tuyến dùng để hành công. Đây là thần công được sáng tạo riêng căn cứ trên thể chất của người thần gia. Người của thần gia tu tập công pháp này có thể từ từ ngưng tụ được tàn hồn lực lượng phân tán trong huyết dịch kia. Chỉ cần bọn họ có thể thu tập được tàn hồn lực lượng trong cơ thể, liền có thể mơ hồ cảm giác được tàn hồn lực lượng ở trong trời đất, từ đó có thể từng chút tụ tập linh hồn của tiền tổ. Có một lời tiên đoán từ xưa, thần gia sẽ sinh ra được thập thánh, 10 người này đều sẽ thành những nhân vật kinh thiên động địa. Theo truyền thuyết, huyết mạch của bọn họ cực kỳ đặc thù, giống với vị tổ tiên đó của thần gia. 10 người bọn họ tụ tập tàn hồn lực lượng vượt hơn tất cả đời thần gia kiệt xúc thu thập. Tàn hồn lực lượng do thập thánh tụ tập khi hợp vào với nhau có thể làm thức tỉnh linh thức của đại nhân vật đang từ thời thái cổ kia. Tổ tiên của thần gia sẽ chính thức bước lên con đường hồi sinh. Ba thánh trước đây đều giống như dự liệu, tích tụ đủ tàn hồn lực lượng thành công, song bọn họ đều tự chấn vỡ xương cốt mà chết. Chỉ là người thứ 9 xuất hiện, phá vỡ quy trình đó, trở thành đại phản đồ của thần gia. Nghe đến đây, thần Nam kinh hãi thốt lên, người thứ 9 chính là thần Chiến ư? Đúng, người thứ 9 chính là thần Chiến, y không muốn làm vật phục sinh cho người khác, cho dù đó là chính tổ tiên của y. Mệnh ta là do ta, không phải do trời, là niềm tin của y. Y rời khỏi thần gia, cuối cùng sống chết không rõ, nhưng mà từ đó y đã biến mất. Thần Nam có chút nghi ngờ lại hỏi, thần Chiến mạnh đến mức nào? Đương nhiên, nếu không làm sao có thể có năng lực thoát khỏi thần gia đáng sợ đó. Đại bằng thần vương nhìn hắn thở dài, người không biết người của thần gia điên cuồng tới cỡ nào đâu. Thần gia thập thánh không phải vô cớ mà xuất hiện, bọn họ do thần gia tốn không biết bao nhiêu tâm huyết tạo ra. Người thần gia điên cuồng tới mức khó tưởng tượng, bọn họ sử dụng đủ phương pháp, thu lấy rất nhiều những tàn hồn cường đại. Đó là tàn hồn được lấy ra từ những siêu cấp khôi bảo như Hậu Nghệ Cung và Liệt Không Kiếm. Mấy đạo khôi bảo tàn hồn được đưa vào cơ thể một người. Người nói xem kẻ đó có thể không cường đại không? Thần Nam kinh hồ, ý người là... Đại bằng thần vương nhìn các thần binh lờ lửng xung quanh thần Nam mà nói, phải, người cũng giống như thần Chiến, cái này gọi là lấy hồn dưỡng hồn, dùng hồn tụ hồn. Truyền thuyết tổ tiên các ngươi đã sử dụng những khôi bảo này, cho nên hồn của các khôi bảo đều có ấn ký của y. Hồn của khôi bảo không chỉ có thể khiến các ngươi mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được, mà còn giúp cho các ngươi nhanh chóng tụ tập được linh hồn của tiên tổ. Điều này... Thần Nam chấn kinh vô cùng. Đại bằng thần vương lại nói, thần Chiến trong truyền thuyết đã biến mất vạn năm nay, khôi bảo hồn trong cơ thể của y vì sao lại có ở trong người của ngươi? Phải biết rằng khôi bảo hồn chỉ có thể rút ra từ người đời trước mới có thể đưa vào cơ thể của người đời sau. Người đến từ nhân gian, lẽ nào thần Chiến ẩn cư tại nhân gian, hoặc là người của thần gia bắt giam thần Chiến, bây giờ tạo ra người thứ 10 là ngươi? Có lẽ phải đợi ngươi chính thức khởi dậy được tiềm lực khổng lồ ẩn sâu trong cơ thể ngươi, ngươi mới thực sự xứng với danh hiệu người thứ 10. Ngươi tất nhiên sẽ là một nhân vật hy sinh, nhưng trong quá trình này, những người dám cản đường tiến của ngươi sẽ dẫn đến việc thần gia xuất thủ. Ngươi thực ra chính là một ngôi sao quả tạ, khắc ngươi, khắc chính cả bản thân của ngươi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.